LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1628, chương 1628, lòng dạ thâm trầm. Trong lòng hiểu rõ là không giả, bất quá ngươi không thể nói thẳng ra, nếu như nói thẳng ra, chỉ sợ cũng đắc tội Thôi Hàng Hồn. Thôi Hàng Hồn lập tức xoay người rời đi. Lấy tướng mạo chính phái người này thịnh tình thương, tự nhiên không có khả năng kiền loại chuyện như vậy. Thế là gia hỏa này liền nở nụ cười, mở miệng nói ra, tất cả mọi người đang nói đùa đây, cũng không phải cố ý muốn nói ngươi. Ngươi không cần thiết cùng bọn hắn chấp nhặt. Thôi Hàng Hồn sắc mặt lập tức liền dễ nhìn không ít, còn tưởng rằng cái này tướng mạo chính phái gia hỏa là tới dỗ dành hắn đây. Đã nói Phi ca, cảm ơn, cũng là một người huynh đệ. Nói cái này chút liền không có ý nghĩa. Đi thôi, tranh thủ thời gian cùng ta trở về đi. Còn không có này đứng lên đâu. Tướng mạo chính phái gia hỏa mở miệng nói một câu. Thôi Hàng Hồn nở nụ cười. Trở về hắn nhất định là không thể trở về đi. Không nói những người kia ở đó nói hắn bị cướp cưới sự tình. Hắn vừa rồi ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đi thôi. Cái này nếu như muốn lại trở về, chẳng phải là một chút mặt mũi cũng bị mất. Thế là Thôi Hàng Hồn liền mở miệng nói ra. Phi ca, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá hôm nay thật sự là không hào hứng. Liền để ta đi về trước. Hôm nào mời ngươi ăn cơm tiếp khách. Chẳng lẽ tiểu tử kia, ngươi liền định bỏ qua cho hắn sao? Tướng mạo chính phái gia hỏa mở miệng nói một câu. Thôi Hàng Hồn ngơ ngác một chút, không minh bạch gia hỏa này vì sao nói đến cái này. Bất quá lập tức liền hiểu, gia hỏa này nói là Tô Minh. Cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Thôi Hàng Hồn sắc mặt lập tức thì trở nên một lần. Tô Minh gia hỏa kia thế nhưng là Thôi Hàng Hồn nhất không muốn nghe đến người. Thế là Thôi Hàng Hồn liền không vui nói ra. Phi ca, người đừng đề cập với ta người kia. Ta không muốn nghe đến hắn bất cứ chuyện gì. Tướng mạo chính phái gia hỏa ngược lại đối với Thôi Hàng Hồn cái miệng này khí một chút cũng không để ý. Tựa hồ trong lòng cũng sớm đã có dự định một dạng. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Đây không phải ngươi có muốn hay không nghe vấn đề. Tiểu tử kia 3 ngày 2 đầu đến kinh thành. Ngươi liền trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt ngươi lắc lư. Cái kia bằng không thì còn có thể làm sao? Thôi Hàng Hồn rất muốn như vậy đến một câu. Bất quá hắn nhịn xuống không nói. Nếu như nói ra, liền lộ ra hắn quá vô dụng một chút. Nhưng trên thực tế Thôi Hàng Hồn tâm lý còn là thật bất đắc dĩ. Không phải hắn không muốn động Tô Minh, mà là Tô Minh bối cảnh quá cứng. Lần trước Bạch Phá Quân đều ra tay, kết quả vẫn không có tác dụng gì. Ngược lại là cuối cùng Bạch Phá Quân gặp vận rủi lớn, một mực ở nhà bị giam lại. Đến lúc này đều còn không được thả ra đây. Bạch gia gần nhất cũng là bấp bênh. Cái này khiến Thôi Hàng Hồn hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Để cho hắn ý thức được, người này hay là không dễ đối phó. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Tiểu tử kia khó đối phó. Không phi ca ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sở dĩ ta không có cách nào ứng phó hắn. Tối thiểu nhất tạm thời không được. Thôi Hàng Hồn trầm giọng nói ra. Khó đối phó thì thế nào? Khó đối phó có thể nghĩ biện pháp ứng phó nha. Tướng mạo chính phái gia hỏa tiếng nói ngược lại là lớn một chút, mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta có thể giúp ngươi ứng phó tiểu tử kia. Thôi Hàng Hồn sau khi nghe cũng có điểm sợ hãi, hoặc có lẽ là Thôi Hàng Hồn đã thần kinh nhạy cảm. Lần trước cũng là Bạch Phá Quân gia hỏa kia chủ động muốn giúp Thôi Hàng Hồn ứng phó Tô Minh. Kết quả cuối cùng Bạch Phá Quân cùng Bạch gia xui xẻo. Thôi Hàng Hồn sau khi trở về nhà, cũng là bị một trận thu thập. Hắn cũng không dám đi mạo hiểm nữa. Thế là Thôi Hàng Hồn có chút sợ khoát tay áo. Mở miệng nói ra, coi như hết phi ca. Ngươi là không biết hắn bối cảnh cứng đến bao nhiêu. Không phải có thể tùy tiện động, sẽ có đại phiền toái. Tướng mạo chính phái gia hỏa lại cười một lần. Mở miệng nói ra, Ngươi là lo lắng ta giống Bạch Phá Quân như thế, sự tình không hoàn thành, cuối cùng phản mà bị giam cấm đoán. Thôi Hàng Hồn ánh mắt bỗng nhiên liền co rút lại một chút. Chuyện này thuộc về một bí mật, cơ hồ không ai nói qua. Tại Thôi gia đều không có mấy người biết rõ. Bạch gia càng sẽ không chủ động nói. Thế nhưng là gia hỏa này hắn vậy mà biết rõ. Ẩn núp quả nhiên là đủ sâu. Để cho Thôi Hàng Hồn không nhịn được kinh ngạc. Yên tâm đi tiểu Thôi. Ta theo Bạch Phá Quân gia hỏa kia cũng không đồng dạng. Chỉnh nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Ta cho ngươi ra một ý kiến hay. Gia hỏa này đập hai lần Thôi Hàng Hồn bả vai. Sau đó mở miệng nói ra. Chờ một lát tụ hội kết thúc sau khi. Ngươi tìm cao thủ. Trực tiếp đem hắn ở nửa đường giết chết không được sao. Xong hết mọi chuyện. Thôi Hàng Hồn mắt sáng rực lên một lần. Cái này cũng thực sự là một ý kiến hay nha. Nếu quả thật có thể trực tiếp đem Tô Minh giết chết. Xác thực là không sai. Có thể khiến cho hắn báo thù rửa hận. Lúc trước Tô Minh mang cho hắn sỉ nhục. Hắn là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hơn nữa lặng yên không tiếng động đem Tô Minh giết chết. Những người khác cũng không rõ ràng rốt cuộc là ai làm. Không chứng cứ bao nhiêu người nói đều vô dụng. Thế nhưng là vẻn vẹn cao hứng lập tức mà thôi. Thôi Hàng Hồn liền không cao hứng bất nổi. Chủ ý nhưng lại thật không tệ. Bất quá ta đi nơi nào làm cao thủ nha. Ta ngay cả mời sát thủ cũng không mời qua. Đây đều là việc nhỏ. Chỉ cần ngươi có cái kia tâm tư. Ta hoàn toàn có thể giúp ngươi. Ta bên này có một cao thủ. So trên thế giới đính cấp sát thủ. Muốn lợi hại hơn nhiều. Giết người bình thường. Có thể tại trong lúc vô hình làm đến. Tướng mạo chính phái gia hỏa. Mở miệng nói ra. Thôi Hàng Hồn cũng không có rất cao hứng. Hắn cũng không phải loại kia ngốc không kéo mấy người. Lộ ra có chút thần sắc hoài nghi. Nói ra. Ngươi tại sao phải giúp ta? Muốn từ ta đây được cái gì? Tất cả mọi người là rất thực tế người. Nhất là những công tử ca này. Bằng hữu chân chính rất ít. Lần trước Bạch Phá Quân trợ giúp Thôi Hàng Hồn. Cũng không phải hảo tâm. Chính là vì được Thôi ra trợ giúp mà thôi. Thôi Hàng Hồn không tin cái này tướng mạo chính phái gia hỏa. Thực biết hảo tâm trợ giúp bản thân. Thấy thế nào đều rất không có khả năng nha. Nói câu thời điểm, trợ giúp ngươi, một bộ phận nguyên nhân là cùng tiểu Thôi huynh đệ ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Muốn giúp ngươi một chút, câu nói này bị Thôi Hàng Hồn cho không nhìn thẳng, đơn thuần tại tán dóc mà thôi. Quan hệ bọn hắn không sai, Thôi Hàng Hồn sao không biết rõ, mà gia hỏa này tiếp tục nói. Đương nhiên, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì lăng giật. Thôi Hàng Hồn sửng sốt một chút. Lăng Giật tên kia phụ thân Lăng Vệ Quân. Năm đó đem ba của ta vị trí cho chen. Nhà chúng ta cùng Lăng gia. Quan hệ cũng không phải như vậy hòa thuận. Tiểu tử kia là Lăng Giật bằng hữu. Ta khẳng định nghĩ muốn trả thù một lần. Gia hỏa này đương nhiên nói ra. Thôi Hàng Hồn sửng sốt một chút. Tìm tòi một lần. Tựa hồ năm đó đích xác có loại sự tình này. Bất quá cũng không coi là chuyện lớn. Có cạnh tranh là chuyện rất bình thường. Ai ngờ gia hỏa này đến bây giờ còn nhớ kỹ. Cũng quá mẹ nó có thể mang thù rồi a hát. Đoán chừng đều có 5-6 năm. Mấu chốt con hàng này cho tới bây giờ chưa nói qua chuyện này. Thậm chí cùng Lăng Giật quan hệ còn là loại kia bình thường. Gặp mặt có thể nói mấy câu. Ai ngờ gia hỏa này nhưng vẫn ký hận chứ Lăng gia. Thành này phủ quá thâm trầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.